Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, ẩn núp, trong băng cốc. Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe hai người tiến vào, băng hoa, băng cây cỏ, băng hà, cái nhìn kia ngân trang cảnh sắc, lại để cho Ngọc Nghe trong nội tâm vui mừng, ngay tiếp theo đụng phải không thích người hậm hực tâm tình đều tốt hơn nhiều. Nhất là, với tư cách băng người trong tộc, nơi đây cực kỳ thuần túy lạnh thuộc tính linh lực, khiến cho nàng toàn thân tế bào đều rất sinh động, thập phần khoan khoái dễ chịu. Băng Điệu Lăng thần sắc thật sâu nhìn cái này băng cốc liếc. Người kia lại ở chỗ này sao? Hay vẫn là nơi này có hắn đầu mối gì? Tần gia tiểu công tử mỉm cười bước vào cái này băng cốc. Trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Băng tỷ, cần gì, tiểu đệ có thể giúp ngươi. Tần gia tiểu công tử đứng dậy, thần sắc tự nhiên, không cần. Băng Điệu Lăng nhàn nhạt nói ra, Ngọc Nghe càng là xì mũi coi thường, ít xen vào việc của người khác. Điệu Lăng tỷ đều lấy không được đồ vật, đừng nói ngươi. Chính là ngươi đại ca đều chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Tần gia tiểu công tử nhíu mày, trong mắt đối với mình đại ca bị xem thường cực kỳ không xóa. Bất quá, trong nháy mắt, hắn liền khôi phục vui buồn không hiện bộ dáng. Ngọc Nghe thấy vậy, hàm răng cắn được trực dương dương. Cái này toàn gia đều là như vậy chán ghét. Các ngươi chỉ cần làm chính các ngươi sự tình, chuyện của chúng ta cũng cùng các ngươi không quan hệ. Băng Điệu Lăng lần nữa nói ra, sau đó liền mang theo Ngọc Nghe hướng băng trong cốc đi. Ương loan chim bồ câu đến nơi này đã bị hàn khí ức chế, không cách nào nữa bình thường tìm kiếm mục tiêu. Băng Điệu Lăng chỉ có thể chính mình tra tìm mà đi. Cái mảnh này băng cốc rất lớn, băng tinh cực kỳ cứng rắn, đều muốn tìm kiếm nhưng là cực kỳ phiền toái. Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe một mình tại băng trong cốc tìm kiếm. Tần gia tiểu công tử lông mày lần nữa nhíu lại, tiểu thiếu gia, cái này băng gia đích nữ tử cũng quá không biết tốt xấu. Không nói Tần gia tại trong vực địa vị là muốn còn hơn băng gia đấy. Hơn nữa đại thiếu gia sắp xuất quan, đến lúc đó trẻ tuổi lại vô địch thủ, nàng cũng không quá đáng là bại tướng dưới tay mà thôi. Tần gia gia thần mang theo vài phần tức giận nói ra. Với tư cách Tần gia gia thần, hắn từ nhỏ tiếp nhận Tần gia tẩy não, hết thảy dùng Tần gia vì lên. Lúc này thấy một nữ nhân như thế bỏ qua bọn hắn Tần gia, tự nhiên không vui. Tần gia tiểu công tử lắc đầu, đại ca thiên phú có thể nói đại lục thứ nhất, bây giờ còn có này bộ phận truyền thuyết kinh văn trợ giúp, dẫn đầu Tần gia dương bá đại lục là sớm muộn đấy. Băng Điệu Lăng tính tình lại bướng bỉnh, cũng muốn gả vào Tần gia, không cần nhiều tại phía trên này so đo. Dứt lời, Tần gia tiểu công tử cũng bắt đầu tìm kiếm cái này băng cốc. Tần gia gia thần vội vàng đuổi theo. La Hoảng vốn đang cùng Tần gia kết minh, cũng cùng bọn họ cùng một chỗ. Cái này phiến địa phương bao phủ tại không biết bên trong, bọn hắn đều không dám kinh thường. Băng Điệu Lăng dám nghênh ngang sông, đó là nữ nhân này thực lực quá mức đáng sợ, mà bọn hắn phải cẩn thận địa phương quá nhiều, một cái sơ sẩy sẽ lâm vào nguy cơ. Tần gia tiểu công tử cũng không trông chờ Băng Điệu Lăng gặp khi bọn hắn nguy cơ thời điểm ra tay, dậm ở cái này băng cốc phía trên, phía dưới cứng rắn mặt băng, nhiều đóa băng tinh hoa đua nở. Vẫn có thật nhiều băng cây cỏ, những thứ này băng hoa cùng băng lộ trình trước mặt giống như đúc, ba người đều là thần sắc cảnh giác, thứ này lợi hại bọn hắn biết rõ, hơn nữa nơi đây số lượng vẫn nhiều như vậy, Bất quá, một lát sau, bọn hắn thấy không có phấn hoa bay ra. Tài hơi hơi thở dài một hơi. Băng đạo bên trong, Khương Dự Đông đưa cây quạt. Càng đi vào trong, cảm thấy càng lạnh, không khỏi hắt hơi một cái. Nước mũi đều muốn chảy ra. Cho ngươi lâu không bị ăn đòn. Lạnh như vậy vẫn quạt cây quạt. Khương Dự mắng to, suy nghĩ một chút đem cây quạt thu lại. Đẳng cấp khi có người lại quạt, trước sau như một, người máy tại phía trước dò đường. Phi hành điều tra cơ cùng mặt đất theo dõi khiêu vũ con kiến cũng đều lần lượt xuất động. Đối với băng điệu lăng bên kia xảy ra chuyện gì, hắn không biết chút nào. Dùng phòng ngừa vạn nhất, hay là trước muốn dò xét một phen, để tránh hai mắt màu đen tiến lên. Băng điệu lăng cũng sẽ không lừa gạt hắn, có điểm không cẩn thận đến lúc đó khẳng định chịu thiệt. Khương Dự dẫm qua từng cái một băng chùy, thân ở các loại nhỏ máy móc trung tâm, rất có tai nghe lục lộ, nhãn quan bát phương bộ dáng. Đột nhiên, hắn ở phía trước chỗ nào đó dừng lại. Khương Dự lộ ra kinh hãi, đầu thấy phía trước, người máy của hắn, còn có một chút nhỏ máy móc, tất cả đều bị đông lạnh đã thành băng, mà bọn hắn chung quanh. Còn có một chút phấn hoa rơi xuống, băng tinh bao trùm đất càng ngày càng nhiều. Khương Dự hít sâu một hơi, hắn phát hiện những thứ này phấn hoa như thế nào đều xua đuổi không tiêu tan. Va chạm vào bất kỳ vật gì, đều lập tức kết băng. Liền kiếm laser đều thiếu chút nữa bị đông lại. Ta đi, hoa này phấn quỷ dị như vậy. Khương Dự trong nội tâm nhưng là bắt đầu động nổi lên tâm tư không đứng đắn. Nơi đây nhiều như vậy băng hoa, nếu toàn bộ hái xuống, sẽ đem phấn hoa thu tập. Ngày sau gặp người liền vung một chút, đánh nhau cũng không có việc gì con trai rồi. Liền hỏi ngươi có sợ không? Nhưng mà, vấn đề là hoa này phấn đụng phải bất kỳ vật gì đều kết băng. Muốn thu tập sợ là không quá sự thật. Khương Dự minh tư khổ tưởng. Cuối cùng, hắn dùng kiếm laser tới gần cái kia băng hoa. Phấn hoa rơi vào xích mang trên nhanh chóng kết băng. Nhưng Khương Dự thu lại xích mang. Băng côn mất, rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, Khương Dự lần nữa khởi động kiếm laser. Suýt xảy ra tai nạn lúc giữa. Xích mang chặt đứt hoa hành, lập tức lại kết băng. Một cây nước đá lần nữa rơi trên mặt đất, đồng thời chậm rãi phiêu ở dưới còn có cái kia đóa băng hoa. Băng hoa rơi xuống tại băng trên đường, phát ra rất nhỏ tiếng va chạm. Nhưng một giây sau, Khương Dự liền kinh sợ kêu một tiếng, nhanh chóng lui về sau. Bà mẹ nó, khó trách không ai đánh cái này băng hoa chủ ý. Chỉ thấy cái kia băng hoa bị chém đứt một khắc này, vô số phấn hoa từ bên trong phun ra, như là băng vụ bình thường, hướng về bốn phía khuếch tán ra, nhanh chóng tới gần Khương Dự. Hoa này phấn số lượng thập phần nồng đậm, là tình huống bình thường gấp trăm lần tả hữu. Khương Dự cái này chém, hãy cùng chọc rồi tổ ong vò vẽ tựa như, chỉ có thể chạy đi bỏ chạy. Khương Dự chạy ra thật xa, đẳng cấp phấn hoa nhạt đi xuống, mới một lần nữa trở về. Chẳng qua là một đóa liền khoa trương như vậy, thật sự là không thể trêu vào. Khương Dự thầm nói, hắn tiến lên, ý định buông tha cho cái này đánh băng hoa chủ ý. Tuy rằng dừng lại dùng nhiều một ít thời gian chưa hẳn không có cách nào. Nhưng băng điệu lăng bên kia sự tình mới là trọng yếu hơn. Không thích hợp ở chỗ này lời nói phí quá nhiều thời gian. Đi qua cái này có phấn hoa bay múa thông đạo. Khương Dự dùng kiếm laser ngăn lại phiêu tới phấn hoa. Xích mang đã thành hắn thế thân. Triệt tiêu mất phấn hoa. Từng đám cây băng côn rơi vào dưới chân, mà lúc trước bị kết băng những cái kia máy móc, Nho nhỏ là không thể dùng, chỉ có cái kia lớn người máy. Tại thanh trừ hết băng về sau, hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không uổng phí Khương Dự dùng như vậy quý trọng tài liệu. Nhắc tới cũng là kỳ quái, những thứ này phấn hoa rơi vào băng phía trên lại sẽ không tiến thêm một bước kết băng, mà là trực tiếp sáp nhập vào băng trong, cũng không biết đi đâu vậy. Khương Dự đi qua cái kia đóa bị chém xuống đóa hoa. Lúc này bên trong phấn hoa đã tràn lan đã xong. Khương Dự cẩn thận là hơn, khống chế người máy đem nhặt lên. Chẳng qua là một cái xác không sao. Khương Dự gặp an toàn, đem cầm ở trong tay nhìn nhìn. Đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên. Dùng cái này đóa băng hoa đi hứng lấy rồi một hạt phấn hoa. Không có kết băng, băng hoa bên trong, phấn hoa rất nhỏ tựa ở trên nhụy hoa, không có chút nào dị thường. Hặc hặc, ta quả nhiên quá thông minh. Khương Dự không khỏi cười nói, có chút đắc sắc. Khương Dự cầm lấy cái này nhiều băng hoa, cùng băng bích trên một cái khác đóa băng hoa nối tiếp tại hết thảy. Cả hai cánh hoa vừa vặn tạo thành một cái phong bế không gian. Kiếm laser lại đem kia chém xuống đến. Không có việc gì, Khương Dự đem trống không băng hoa lấy xuống. Bởi vì dung chuyển, có không ít phấn hoa chia lìa, nhưng đều lại bám vào đã đến một cái khác đóa băng hoa phía trên. Quả nhiên có ích, phát hiện các loại huyền bí. Khương Dự lại dùng đồng dạng phương pháp hái được hơn 10 đóa. Nếu như băng trong cốc có chiến đấu mà nói, những thứ này nên đủ rồi. Về phần càng nhiều nữa, đẳng cấp băng trong cốc phiền toái giải quyết xong lại đến hái sao? Như vậy nghĩ đến, Khương Dự đem nhiều đóa băng hoa nối tiếp, bọc lại, sau đó xuyên qua hoa này phấn lan tràn khu vực. Khương Dự sắp tiến vào băng cốc, nhưng là bắt đầu cẩn thận. Hắn nhìn phía trên, cái này băng bích rất cao, có ước chừng 1000 mét tả hữu. Qua mặt băng chính là bay múa phong tuyết, nhưng cả hai giữa tựa hồ có một đạo thẩm thấu vách tường đem phong tuyết ngăn cách. Mà bắt đầu Khương Dự không có tiến vào băng cốc, mà là kéo dài lấy băng bích đã bay đi lên đến chỗ cao nhất, sau đó phóng ra một ít nhỏ nhất phi hành điều tra khí. Khương Dự tạm thời cải biến hình dạng, khiến cho những thứ này phi hành điều tra khí cùng bông tuyết bình thường bộ dáng, sau đó dán chặt lấy băng cốc trên không cái kia thẩm thấu vách tường vào bên trong bay đi. Từ phía dưới nhìn, nhưng là phi hành điều tra khí cùng phía ngoài cảnh tuyết hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Bởi vì độ cao khá lớn, rét lạnh cũng yếu hóa mọi người giác quan, ẩn nấp tính cực cao. Ít nhất Khương Dự đứng ở phía dưới cùng nhất, ở đằng kia hình dáng hàn khí xâm nhập xuống, hầu như sẽ không chú ý tới những thứ này bông tuyết. Bông tuyết nhẹ nhàng đi vào, rét lạnh tại trình độ nhất định ảnh hưởng tới máy móc vận hành. Cũng may Khương Dự cải tiến rồi thoáng một phát, lại dùng đi một tí cao cấp phòng lạnh tài liệu, mới miễn cưỡng thấy rõ phía dưới tình cảnh. Khương Tiên đoán được băng trong cốc màu bạc cảnh tượng, băng điệu lăng cùng ngọc nghe cũng không việc gì. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua là cách đó không xa ba người kia, là cái kia hai tên gia hỏa. Khương Dự nhận ra Tần Gia Gia Thần cùng La Hoàng. Băng điệu lăng phải không muốn mình và hai người kia phát sinh xung đột sao? Hay vẫn là nói, là người thứ ba nguyên nhân? Cái kia thoạt nhìn lạnh lùng thiếu niên, Khương Dự hiện tại cũng không phải vừa tới La Hư Đại Lục lúc Tiểu Bạch. Liên tưởng đến lúc trước lấy được một ít tin tức, lập tức đã minh bạch thiếu niên này thân phận. Cái kia Tần gia tiểu công tử, tên gọi là gì kia mà, không cẩn thận đã quên. liền tạm thời trước gọi hắn Tần lạnh lùng sao? Khương Dự tưởng tượng sẽ hiểu băng điệu lăng dụng ý là sợ chính mình chịu thiệt a. Hơn nữa cái gì kia Tần gia bề ngoài giống như tại trong vực ngưu bức được không được, đắc tội thời gian không tốt qua. Bất quá Khương Dự suy nghĩ một chút, liền Thiên Chú Thành đều muốn chạy đi rồi, bốn biển là nhà, coi như là thực đắc tội cái này cái gì Tần gia, không đi trong vực là được. Cái này là cái gọi là khoản nợ nhiều không áp thân. Đắc tội một nhà hay vẫn là hai nhà, có cái gì phân biệt? Nếu hai nhà vì cướp người đầu còn muốn trước đánh nhau thì tốt hơn. Phì, đoạt người nào đầu, ta hoạt phải hảo hảo đấy. Trong nội tâm mặc dù nghĩ như vậy, Khương Dự nhưng không có vọng động. Lúc này băng điệu lăng các nàng không có gì phiền toái, không cần phải hiện thân, bằng không thì ngược lại dẫn xuất chút ít phiền toái không cần thiết. Nghĩ đến, băng điệu lăng cũng có tầng này ý tứ ở bên trong. Nhưng mà, Khương Dự hay vẫn là cho Ngọc Nghe lặng lẽ phát một cái tin tức. Ngọc Nghe, đem ngươi nhỏ giọt vòng tay truyền âm công năng mở ra. Sở dĩ cho Ngọc Nghe phát mà không phải băng điệu lăng, chẳng qua là Khương Dự có chút không có ý tứ. Dù sao băng điệu lăng vừa mới gọi mình tạm thời không được qua đây, kết quả tài không đầy một lát liền sở đã tới, cho nên vẫn là lựa chọn quanh co vòng vèo thoáng một phát. Tuy rằng cái này có chút bịt tai mà đi trộm chuông. Ngọc Nghe, ngươi cái này tiểu tặc, lại cùng tung chúng ta. Ngươi nếu là dám hiện thân, ta cam đoan lại để cho làm phiền ngươi không nhỏ. Thở phì phì khinh bỉ biểu lộ. Khương Dự, ngươi muốn nói ngươi cách đó không xa ba cái kia đồ bỏ đi. Ta từng phút đồng hồ để cho bọn họ nằm xuống, tranh thủ thời gian trước tiên đem ngươi truyền âm công năng mở ra. Ta nghe không được các ngươi chỗ đó thanh âm ni bông tuyết hình dáng phi hành điều tra khí. Khoảng cách rất cao, hoàn cảnh nơi này lại quá ác liệt, không cách nào tiếp thu khi đến phương hướng thanh âm. Khương Dự đành phải hướng Ngọc Nghe xin giúp đỡ. Hắn không cách nào phái một ít mặt đất máy giám thị. Gặp bị phát hiện, Ngọc Nghe, dựa vào cái gì, ta tài mặc kệ. Ngươi đi nhanh lên mở, không cho phép tới gần ta cùng điệu lăng tỷ trăm triệu dặm ở trong, bằng không thì chúng ta ăn cơm đều không thoải mái. Khương Dự sắc mặt tối sầm, trăm triệu dặm, ngươi như thế nào không cho ta đi ra Cửu Huyền Sơn? Tranh thủ thời gian, quay đầu lại ta đem Vạn Thư Thương lại cho ngươi mượn một đoạn thời gian. Ngọc Nghe nhãn tình sáng lên. Thật sự, Khương Dự đang muốn nói thật, lại đột nhiên phát hiện lúc này hắn đã có thể nghe được băng cốc bên kia thanh âm. Không khỏi nghi hoặc, nhìn, nguyên lai là băng điệu lăng mở ra nhỏ giọt vòng tay truyền âm công năng. Khương Dự lập tức thần sắc lúng túng, quả nhiên, đều bị băng điệu lăng nhìn thấy không? Bất quá! Xem ra băng điệu lăng cũng không có trách quái gì ý của mình. Khương Dự cũng là trong nội tâm buông lỏng. Băng điệu lăng quả nhiên là khéo hiểu lòng người đó a. Vì vậy, Khương Dự lại vội vàng cho Ngọc Nghe phát một cái tin tức. Giả dối, băng trong cốc Ngọc Nghe gặp Khương Dự lại muốn cầm Vạn Thư Thương cho nàng làm trao đổi lúc, trong nội tâm lão vui vẻ. Sau đó, khi thấy hai chữ kia lúc, như một chậu nước lạnh lập tức dội xuống. Chết tiệt hỗn đản, lừa đảo, Ngọc Nghe nổi giận, lời này nàng không phải phát ra ngoài đấy, mà là trực tiếp hô lên đến đấy. Ngọc Nghe giống to một tiếng, lập tức đưa tới cách đó không xa Tần gia tiểu công tử đám người còn có la hoảng chú ý. Các ngươi đây là thế nào? Tần gia tiểu công tử nghi hoặc đến, mắc mớ gì tới ngươi? Ngọc Nghe lạnh lùng trở lại, Nghe vậy, Tần gia tiểu công tử nhưng là sắc mặt lập tức trở nên lạnh. Mặc cho ai bị như vậy đối đãi, cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Nhưng mà, có Băng Điệu Lăng ở chỗ này, hắn cũng không có khả năng cầm Ngọc Nghe thế nào. Băng Điệu Lăng thấy vậy, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu, hơi có chút đau đầu. Khương Dự tại trên núi cao, cũng đang cười thầm, nhìn Tần gia tiểu công tử một bộ từ trước đến nay quen thuộc bộ dạng. Hắn cũng khó chịu, chửi giỏi lắm a, lại hồn nhiên nhưng đã quên. Ngọc Nghe vừa bắt đầu mắng người là ai? Băng trong cốc, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí. Đúng là vẫn còn tránh khỏi va chạm vào chính thức hiểm địa. Chỉ thấy, băng trong cốc, cái kia vô số băng hoa, tại thời khắc này, chợt bắt đầu động đứng lên. Nhưng không có bột men bay ra, mà là, trong nhụy hoa, hay vẫn là lan tràn khoe khoang tài giỏi sắc nhọn băng chùy. Từng đạo băng chùy, óng ánh sáng long lanh, có tất cả lớn nhỏ sắc sảo. Những thứ này băng chùy, tựa như một viên lớn lên cây giống giống nhau, thể tích càng ngày càng khổng lồ hơn nữa, vẫn còn hướng bốn phía sinh trưởng ra thân cành. Ngắn ngủn bất quá 10 giây, nơi đây liền bị vô số băng chùy làm cho răng đầy. Hơn nữa, cái này băng chùy vẫn còn trở lên phương hướng lan tràn xu thế, tốc độ đồng dạng rất nhanh. Băng Điệu Lăng Ngọc Nghe, còn có Tần gia tiểu công tử cùng gia thần của hắn, La Hoảng đều là dậm phải băng chùy không ngừng trở lên. Bởi vì phía dưới đều không có đất trống rồi. Ngắn ngủi thời gian, toàn bộ băng cốc tất cả đều là loại này băng chùy. Hơn nữa, băng chùy sắc bén, phá vỡ làn da. Hết chương.